Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 377. Đánh quái thăng cấp mua nô lệ. Từ trong tửu quán chiêu mộ nhân vật, cũng chính là trò chơi nhân vật, không cần tu luyện công pháp gì, thông qua giết quái là có thể tăng thực lực lên. Người khác tha thiết ước mơ lãnh địa thạch, Trần Vũ dễ như trở bàn tay, nấp trong dưới đất lãnh địa thạch, hắn tùy tiện là có thể tìm tới. Cường đại vô cùng thần thức dò xét bên dưới, chôn sâu dưới đất mấy trăm cây số lãnh địa thạch đô không còn chỗ ẩn thân. Lãnh địa thạch dễ tìm, lãnh địa thăng cấp không dễ. Đã là nhị cấp lĩnh chủ hắn cũng không muốn chọc đầu trở lại. Ngày này sáng sớm, hắn mang theo một đội người đi ra ngoài giết quái lên level. Hơn 2 giờ sau, Trần Phong chạy tới nói: "Lĩnh chủ đại nhân, phát hiện một cái giã mã bầy. Đi, chúng ta đi về trước." Trần Vũ nói: "Phải." Trần Phong gật đầu đáp ứng. Trở lại lãnh địa, Trần Vũ để cho người ta làm một ít sợi dây, lại từ tửu quán mua một cái tuần thú tràng, để cho Trần Phong bọn họ luyện tập bộ thuật cưỡi ngựa. Thẳng đến luyện thuần thục sau đó, hắn mới mang theo trước mọi người đi bắt mã. Đoàn người đi tới mục đích nơi, nhìn một chút lấy ngàn mà tính giã mã, chúng dè dặt sờ lên. Trần Vũ té sợi dây, miệng quát: "Bộ!" Ao ao ao, sợi dây phá không mà ra, từng con cổ giã mã bị từng cây một sợi dây bao lại. Tê, từng con giã mã lớn tiếng hí, điên cuồng giãy giụa, buông tay. Trần Vũ la lên, Trần Phong đám người liền vội vàng lỏng ra sợi dây, từng con giã mã nhấc chân chạy như điên, lại nhân từng cây một sợi dây bị trói chung một chỗ. Trong nháy mắt, từng con giã mã té ngã trên đất, còn có một chút giã mã bị sợi dây chật chân té. Bận rộn hơn một tiếng, mọi người bắt 65 con giã mã, trở lại lãnh địa, đem giã mã nhốt vào tuần thú tràng. Sau một tiếng, từng con giã mã liền bị tuần phục. Sau đó hơn 10 ngày, Trần Vũ để cho một đội cùng đội hai nhân thay phiên học tập cưỡi ngựa. Không biết mang nặng luyện tập có thể hay không gia tăng Trần Phong thực lực của bọn hắn. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ không nhịn được thử. Mỗi sáng sớm để cho mọi người mang nặng chạy băng băng. Cưỡi ngựa cơ bản hợp cách, vũ khí nên thăng cấp. Ở lò rèn mua mấy tờ chế tạo đồ, Trần Vũ để cho người ta chế tạo tam thạch cung, vó sát, yên ngựa, bàn đạp, đinh đinh đinh. Thanh âm liên tục không ngừng từ lò rèn truyền ra. 3 ngày sau, tay cầm tam thạch cung mọi người cưỡi thuần phục tới ngựa, lần nữa đi ra ngoài săn giết quái thú. Mấy đợt mưa tên bên dưới, một con quái thú ngã xuống đất. Trần Phong đám người điểm kinh nghiệm EXP lại tăng lên một đoạn. Lần nữa săn giết một con quái thú, bọn họ liền thăng cấp. Các hạng thuộc tính cũng tăng lên một chút. Lần lượt đi ra ngoài săn giết quái thú, lần lượt gia tăng kinh nghiệm. 100 trò chơi nhân vật thực lực không ngừng tăng lên. Quái thú địa bàn không có bị chiếm lĩnh. 3 ngày sau sẽ một lần nữa xuất hiện một con quái thú. Mở bao nhiêu hoang, trồng bao nhiêu địa, liền tăng thêm bao nhiêu lãnh thổ. Sát nhiều hơn nữa quái thú, không khai hoang làm ruộng, lãnh thổ diện tích liền sẽ không thay đổi. Bọn họ rốt cuộc lên tới 11 cấp rồi. Bây giờ bọn họ thực lực đủ để sánh bằng nhất cấp chiến sĩ. Thấy chu vi 20 cây em quái thú đã không thể cho trò chơi nhân vật gia tăng điểm kinh nghiệm EXP, Trần Vũ một lòng xây lãnh địa. Nếu muốn hấp dẫn người bình thường định cư, thì phải chuẩn bị xong nhà ở cùng thức ăn. Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ để cho 20 nhân nấu gạch ngói, 20 nhân đốn củi, 50 người xây nhà. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, một cái nhà tòa ngay ngắn có thứ tự nhà thành hình. Được mùa sau đó, Trần Vũ mang theo 10 thủ hạ, đi hơn 100 cây số ngoại đi lần thành, tìm một tên nô lệ thương nhân, lấy một cái tinh tệ một người giá cả, duy nhất mua 1.000 người thanh niên nam nữ, rời đi thành trì thời điểm, phát hiện có người theo dõi. Trần Vũ nói, các ngươi dẫn bọn hắn đi trước, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong gật đầu đáp ứng, giấu ở một cái trong rừng cây, đợi không tới 5 phút, hai cái thanh niên bước nhanh tới, Trần Vũ cầm lên trên lưng ngựa cung tên, không chút do dự bắn 2 mũi tên, hai cái thanh niên trong cổ mũi tên, đưa tay che vết thương, trợn to cặp mắt té xuống, giết chết theo đuôi người, Trần Vũ cưỡi ngựa đuổi kịp đội ngũ, một lát sau, hắn lại ngừng lại. Lãnh địa thạch thuộc về bảo vật vô giá, mua nô lệ ra khỏi thành nhân, có thể là một cái lĩnh chủ, một lần mua 1.000 cái nô lệ nhân, hơn phần nửa là một cái nhị cấp lĩnh chủ, nếu có thể tìm tới đối phương ổ, bất kể theo dõi nhân, là từ cái gì mục đích, đều là hắn địch nhân, mơ ước hắn tiền tài nhân, đáng chết, tham đồ hắn lãnh địa nhân, giống vậy đáng chết. Quả quyết sát phạt Trần Vũ, không có hạ thủ lưu tình lòng từ bi, chỉ cần xác nhận đối phương là đang theo dõi chính mình, hắn liền toàn bộ giết chết. Từng đợt sóng người theo dõi, lần lượt té xuống đất, từng đợt sóng người theo dõi, người trước gục ngã người sau tiến lên đuổi theo. Công quốc, vương quốc, đế quốc, quý tộc đều có mỗi người đất phong. Nếu có được đến một cái lãnh địa thạch, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động trở thành một lĩnh chủ. Lĩnh chủ mỗi thăng nhất cấp, chẳng những có thể tăng thực lực lên, còn có thể gia tăng chính mình tuổi thọ. Ai không muốn trường sinh bất tử, ai không muốn hiệu lệnh thiên hạ. Rốt cuộc không người theo dõi, Trần Vũ dục ngựa đuổi theo, chí giả thiên lự, nhất định có vừa mất. An bài cho bọn hắn tốt ăn ở. Ngày mai đi ra ngoài khai hoang làm ruộng. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong gật đầu đáp ứng. Dân cư đi đến 1.000. Lãnh thổ diện tích mới hơn 1.000 mẫu. Nếu muốn trở thành tam cấp lĩnh chủ, còn phải khai hoang làm ruộng hơn 8.000 mẫu. Ngày thứ 2 buổi chiều, đi lần thành, hầu tước phủ, trong thư phòng. Như thế nào đây? Hầu tước kết hỏi, phái đi theo dõi nhân. Toàn bộ đều bị giết. Hầu tước phủ quản gia các nói, tìm tới cái kia lĩnh chủ lão xào rồi không? Kết hỏi, đã tìm được. Các nói, làm sao tìm được? Kết cười hỏi, Aris huấn luyện một cái mỏ nhọn ưng. Các nói, phần thưởng hắn 100 tinh tệ, tiền tháng cho hắn thăng nhất cấp. Kết nói, đúng hầu tước đại nhân. Các gật đầu đáp ứng. Ngươi đi xuống đi. Kết nói. Phải. Các gật đầu một cái. Xoay người đi ra ngoài. Nhìn chăm chú vào hắn. Kết nói. Đúng chủ nhân. Một vệt bóng đen lắc mình đi. Phụ thân. Ta đây liền dẫn người đi diệt cái kia lĩnh chủ. Gothic nói. Cái kia lĩnh chủ lão xào. Cách chúng ta đi lần thành có hơn 100 cây số. Người sáng sớm ngày mai lấy ra khỏi thành săn thú mượn cớ. Mang 500 cái tử sĩ đi diệt cái kia lĩnh chủ. Sau khi chuyện thành công, để cho Aris hoàn toàn biến mất. Cách nói, phụ thân, Aris đối với chúng ta trung thành cảnh cảnh. Có muốn hay không thả hắn một con đường sống? Gothic hỏi, lòng dạ đàn bà. Lãnh địa thạch chuyện quyết không thể bị người ngoài biết được. Một khi bị công tước đại nhân hoặc là bệ hạ biết, chúng ta chắc chắn phải chết. Chẳng những Aris phải chết, chính là lão quản gia cũng không thể giữ lại. Kết lạnh giọng nói, đúng phụ thân. Gothic gật đầu một cái. Thành chủ phủ, trong thư phòng, tình huống như thế nào? Đi lần thành thành chủ Mandela hỏi. Phái đi theo dõi nhân, cũng bị người giết, thành vệ quân thống lĩnh Wes nói, lại có bao nhiêu người theo dõi cái kia lĩnh chủ. Mandela hỏi, ngoại trừ chúng ta. còn có hầu tước phủ, Caten thương hội, Wes nói, phái người nhìn chăm chú vào hầu tước phủ. Caten thương hội, Mandela nói, đúng thành chủ đại nhân. Wes gật đầu đáp ứng, ta phải không tới đồ vật, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Mandela vẻ mặt âm lãnh nói, sáng sớm hôm sau, Cake mang theo 500 cái tử sĩ ra khỏi thành săn thú. Mấy phút sau, thành chủ phủ mấy cái tử sĩ, cưỡi ngựa cách Khai Đức Lan thành. Một lát sau, Caten thương hội nhân, lặng yên không một tiếng động đi theo. Thấy Caten thương hội nhân ra khỏi thành, thành chủ phủ mấy cái khác tử sĩ, xa xa treo ở phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.